Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 385, đến rồi. Bọn hắn tới, canh thứ 6. Minh bạch, đa tạ đại soái. Học sinh cảm xúc cần dẫn đạo, nhưng là đối với cá biệt không tiếp nhận giải thích, chỉ là cố lấy tình cảm mình nắm quyền. Nhớ kỹ không cần nương tay. Người đây là cao võ trường học, không phải văn trị trường học, quản lý trường học, có đôi khi cũng cần một chút lôi đình thủ đoạn. Đông Phương đại soái nhắc nhở nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, yêu thích sắc đẹp, có thể thông cảm được, cũng có thể lý giải. Nhưng là sắc sở mê, mất đi thần trí thanh minh, thì không được lấy, biết rõ không có hy vọng, biết rõ đối phương có mưu đồ còn đánh lấy tình yêu ngụy trang. Cái gọi là chỉ cần ngươi hạnh phúc chính là hết thảy, ý nghĩ thế này là đối phương xuất lực làm. Thiểm cẩu, đây không phải si tình, mà là ngu muội. Đối với mặt hàng này, quân chính song phương, vĩnh viễn không thu nhận. Bởi vì loại người này, không những cái khó làm được việc lớn, càng biết hỏng đại sự. Hòa bình niên đại hoặc là có thể tha cho hắn hành động, mặc hắn hôn tục cùng ánh sáng. Bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, lại không thể dung hạ được bọn hắn tùy hứng mà vì. Vâng, thuộc hạ cần tuân đại soái dạy bảo. Người đi đi, sau đó, lôi đài tiếp tục luận võ. Mà tất cả niên cấp từng cái ban chủ nhiệm lớp, lại đều đang tiến hành cùng một hạng làm việc. Đó chính là dốc lòng cầu học sinh giải thích. Dù sao thật không thể không chú ý học sinh cảm xúc. Hôm nay vừa lên đến chính là lôi đình 10 trận chiến chân chính nguyên nhân. Kỳ thật một phần nhỏ tâm tư thông thấu học sinh đã sớm đoán được nguyên nhân thực sự, thậm chí đã bắt đầu tự hành truyền bá. Bây giờ, lão sư một cái tự mình nói rõ, huống chi phía trên cao tầng cũng còn chưa đi, nhưng giết hết 10 người kia đằng sau, Trung Nguyên Vương cũng đã đi. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho nên phần công tác này tiến hành đến phi thường thuận lợi. 10 trận lôi đình tiệt sát, chỉ tại thanh trừ Trung Nguyên Vương cánh chim, đả kích Trung Nguyên Vương tập đoàn. Trong đó bỏ mình 9 cái nam học viên, đều là Trung Nguyên Vương con riêng. Muốn mưu đồ, thân phận tư liệu, đã tại truyền thâu bên trong. Về phần Tiêu Quân Nghi, mặc dù chỉ là Trung Nguyên Vương nghĩa nữ, nhưng nàng lại là âm mưu trọng tâm, chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, lần hành động này, liên lụy hoàng thất mặt mũi, cho nên không nên công khai, mọi người trong lòng mình minh bạch liền tốt, sau đó cũng nghiêm cấm truyền ra ngoài. Theo Diệp Trường Thanh đem Đông Phương đại soái truyền đến tư liệu truyền đến các vị lão sư trong tay, công việc này cũng liền càng thêm tốt khai triển, có thể tấn thăng đến cao võ các học sinh liền không có đồ đần. Muốn giết Tiềm Long cao võ người, muốn phá hư Tiềm Long cao võ, muốn hủy diệt Tiềm Long người trẻ tuổi, chỗ nào cần ba vị đại soái tự mình xuất thủ, tự mình tới áp trận. Ba vị đại soái lần này đến, cố nhiên là áp chế đến Trung Nguyên Vương không dám động đậy. Nhưng là từ một phương diện khác tới nói, nhưng cũng là cho tất cả học sinh một viên thuốc an thần. Cũng không thể ba vị đại soái tập thể làm phản liền vì chèn ép một chút Tiềm Long cao võ a. Nếu không, những cái kia xếp hạng thứ nhất đám thiên tài bọn họ làm gì không giết. Lại nói, Tiềm Long cao võ tính được cái gì? Đáng mấy vị đại soái đến đây chèn ép. Nếu không phải vì trọng đại mục đích, há có thể như vậy? Không nhìn thấy điểm này. Đó là ngươi ngu xuẩn, còn cố ý để tâm vào chuyện vụn vặt. Đó chính là ngươi nhị bút, nhất là văn hành thiên tài trong lớp mình giải thích xong sau. Nói một câu nói trắng ra là chuyện này chính là liên lụy đến hoàng thất tư ẩn. Mà đại soái bọn họ đồng ý Tiềm Long dốc lòng cầu học môn sinh giải thích, càng là ân điển, các học viên ai cũng không phải người ngu, có thể đỉnh lấy danh thiên tài tiến vào Tiềm Long cao võ. Liền không có cái nào là thật người ngu, nếu là ngay cả kỳ hoặc trong đó nhìn không ra, không nghĩ lại một phen, tương lai thành tựu cũng bình thường. Mà tại lần này trong khi hành động, những cái kia dẫn đầu kịp phản ứng học sinh, đoán chừng này sẽ đều đã bị ghi lại trong danh sách rồi. xem như là về sau cả đời này thành tựu một phần đặt nền móng. Nếu là cái này từ phương diện đến nói mà nói, cũng coi là tại Tiềm Long Cao Võ tuyển bạt nhân tài. Cho nên về sau, mọi người đừng quá mức tại phấn khích, gặp chuyện tỉnh táo nghĩ lại. Rất nhiều chuyện, mắt thấy cũng chưa hẳn là thật. Ở trước mặt Trung Nguyên Vương, từng cái giết chết hắn ký thác kỳ vọng con riêng bọn họ. Phá hư hắn tất cả tính toán, nhổ hắn tất cả cánh chim. Chẳng lẽ liền không tàn khốc à? Hoặc là có người nói, trực tiếp giết chết Trung Nguyên Vương lời nói hà không đơn giản hơn. Nhưng là nói câu nói này người ngươi não tàn không não tàn. Một cái hoàng thất thân vương, chiến thần hậu nhân, là ngươi nói giết liền có thể giết à? Tại tội ác vẫn chưa hoàn toàn bại lộ, tội danh chưa hoàn toàn chứng thực, phản loạn chưa thay đổi áp dụng trước đó. Nếu là quả thật cứ như vậy giết, trong đó mắt xích hậu quả, tự suy nghĩ một chút đi. Còn có loại kia nói người ta tội danh gì đều không có bại lộ, giết há không oan uổng, chờ hắn tạo phản danh chính ngôn thuận lại giết không được à? Nói lời này đồng học ta chỉ muốn nói, không nói hắn tạo phản sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệt, sẽ giết bao nhiêu người. Chỉ nói hắn tạo phản nếu như là tại ngươi thành thị. Tạo phản bước đầu tiên chính là giết cha mẹ ngươi mà nói. Ngươi sẽ như vậy muốn à? Cho nên nói, các bạn học, về sau gặp chuyện nghĩ thêm đến đi. Ta cũng không muốn dạng này giải thích với các ngươi. Nhưng là, trong đó xem không hiểu thật sự là nhiều lắm. Thì có biện pháp gì đâu. Ta nói chuyện cũng thật mệt mỏi. Văn Hành Thiên rất bất đắc dĩ. Nói, kỳ thật lần này giải thích. Trừ để nào đó vô lương tác giả mượn có ít người không hiểu trắng trợn nước một đợt lừa gạt tiền thù. Lao bên ngoài, thật không có gì tác dụng. Nhưng người nào để cho các ngươi cho người ta lý do này đâu. Chấm ngoặc kép, Tiềm Long Cao Võ tình thế. Rất nhanh liền ổn định lại. Thậm chí, có rất nhiều đã tại cùng những người kia tiếp xúc. Đã chuẩn bị muốn cộng đồng làm chuyện gì các bạn học. Từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có mấy cái bị Tiêu Quân Nghi sở mê nam đồng học càng là mồ hôi đầm đìa. Ướt đẫm nặng váy, nghĩ đến dựa theo các lão sư suy đoán cái dạng kia. Như tương lai thật sự là như vậy, Tiêu Quân Nghi thật thành thái tử phi mà nói. Như vậy gia tộc mình cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền ngang nhiên xông qua. Nếu như nói như vậy, hậu quả mới thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, có người thông minh địa phương, liền tất nhiên sẽ có kẻ hồ đồ. Bằng không người thông minh như thế nào hiển lộ thông minh. Như cũ có như vậy 5-6 đứa bé trai, khóc ròng ròng. Cho rằng là chính mình đã mất đi tình yêu. Có người giết chết nữ thần của mình. Thù này hận này. Không đội trời chung. Không báo thù này. Thề không làm người. Sau khi giải thích chúng ta minh bạch. Nàng là Trung Nguyên Vương nghĩa nữ. Nàng là tương lai thái tử phi. Nàng lòng dạ khó lường. Nàng âm hiểm độc ác. Nhưng này thì sao? Ta là thích nàng. Thực tình thích nàng. Nàng là tiên tử. Ta nguyện ý đi theo nàng lên thiên đường. Nàng là ma quỷ, ta cũng nguyện ý đi theo nàng xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép, ta chỉ mong nhìn nàng có thể hạnh phúc, có thể cả đời bình an. Vì điểm này, ta có thể bỏ ra ta hết thảy. Chấm ngoặc kép, nàng là tốt là xấu, cùng ta thích nàng có quan hệ gì? Chân ái vô tội. Đúng vậy, chân ái vô tội. Ta phần nhân tình này, đến chết cũng không đổi. Lan Tiểu Thỏ giết Tiêu Quân Nghi, vậy chính là ta cả đời chi địch. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ chặt xuống đầu của nàng, tế điện ta chân ái. Ô ô ô, ta chính là không phục, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy giết Quân Nghi? Chấm ngoặc kép, Lan Tiểu Thỏ, ta cùng ngươi không đội trời chung, thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, đối với bộ phận này học sinh, Tiềm Long Cao Võ lựa chọn xử lý lạnh. Hài tử, người thích thế nào thì sao đi. Muốn báo thù, hiện tại đi cũng là không sao. Nhưng là, sinh tử tự phụ, chết không hối hận là được rồi. Tiềm Long Cao Võ là sẽ không lại liền chuyện này. Vì ngươi ra mặt, đến tiếp sau hết thảy, đều là ngươi bản thân lựa chọn. Mà Tam Quân Đại Soái cùng hai đội có ít người, thì đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng về học sinh trong nhóm nhìn thoáng qua. Muốn tìm Bạch Phát Thiên Tiên báo thù, cũng thật sự là không có người nào. Chúc mừng các ngươi tuyển một cái nhất tâm ngoan thủ lạt đại cừu nhân. Có lẽ người khác sẽ còn bận tâm đây đều là đại lục thiên tài tương lai hữu dụng loại hình đồ vật. Nhưng là vị này, lại tuyệt đối không cố kỵ chút nào khả năng. Không cần ép nàng, thật gấp, coi như đại soái nhi tử cũng chiếu giết không sai. Liền nói lần này, giết Tiêu Quân Nghi, phá hủy bao nhiêu người sự tình. Muốn giết nàng nhiều người đi, chỗ nào Hoàn Luân đắc trừ mấy người các ngươi tiểu thí oa. Trên lôi đài chiến đấu, một trận đánh xuống, nhưng là đằng sau mấy trận khiêu chiến, tự động hủy bỏ, cái này không khó lý giải. Những người này vốn là dự định khiêu chiến Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ, ai cũng không đề cập nữa. Băng Minh Đại vu lên, thua, mọi người tại đây ai cũng không dám nói ta nội tình so Băng Minh Đại vu còn muốn hùng hậu. Cái kia không có khả năng, đã như vậy đi lên chính là mất mặt. Vậy còn đi lên làm gì? Chỉ làm cho Băng Minh Đại vu một người mất mặt không tốt sao? Cho nên, khiêu chiến thi đấu hủy bỏ. Mà Tiềm Long Cao Võ các thiên tài chất lượng cao, cũng là thật thật để Tam Quân Đại Soái cùng một hai đội năm tất cả mọi người lòng sinh kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, lần này Tiềm Long học sinh tu vi, thật đúng là vượt xa trước đó mỗi một lần. Liệt Hỏa Đại Vu sắc mặt càng khó coi, nhìn xem Tiềm Long Cao Võ đám này học sinh, suy nghĩ lại một chút Vu Minh thế hệ trẻ tuổi nhân tài mới nổi. Mặc dù mình cũng không có tiếp xúc những cái kia đám tiểu tề tử, nhưng so sánh với trước đó thấy qua những cái kia, nếu là quả thật tương đối, thật sự chính là thua mặt chiếm đa số. Chớ nói chi là lần này Tiềm Long Cao Võ trong học sinh, còn có Tả Tiểu Đa cái này lão đại con nuôi quái thai này. Cái này có thể xác định chính là người trẻ tuổi bên trong không người có thể so sánh cực đoan ngoan. Nhân, còn có. Trước đó xuất thủ cái kia Lý Thành Long, chỉ sợ phóng nhãn Vu Minh thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy người có thể so với được hắn. Lần này trở về, nhất định phải đối với thế hệ trẻ tuổi càng nắm chặt một chút. Liệt Hỏa Đại Vu trong lòng có cảm ngộ, giáo dục, thật sự chính là muốn từ bé con bắt đầu nắm lên a, mắt thấy sắc trời đã tối. Tiềm Long Cao Võ đang tiến hành một trận cuối cùng tranh tài. Mà Đông Phương Đại Soái cùng Đinh Bộ trưởng bọn người đã sớm bị Tiềm Long Cao Võ an đầy tiệc tối. Về phần Tả Hữu Thiên Vương các loại đã đáp ứng Tả Tiểu Đa đi ăn cơm, Tiềm Long Cao Võ liền không có an bài. Trừ mấy người này bên ngoài, những người khác là tại Tiềm Long Cao Võ ăn chiêu đãi bữa ăn. Cơm nước xong xuôi các ngươi liền trở về đi. Không sao không sao, đều là đại nhân vật ở chỗ này. Cơm nước xong xuôi chính mình trở về đi. Khục, trở về nhớ kỹ không nên nói lung tung a. Thế là hai đội năm tất cả những người khác đều là một mặt mộng bức. Vậy chúng ta còn dám trở về a? Trở về chúng ta nói cái gì? Người khác hỏi, chúng ta dám không nói a? Đây chẳng phải là tại chỗ bị đánh chết. Cho nên những người này cũng liền đều lẫn nhau thương lượng. Nếu không chúng ta tối nay cũng ở trong Phong Hải Thành ở lại được. Trời đã sáng đoán chừng những này những người lãnh đạo đều trở về, cũng đều giao phó xong, chúng ta lại trở về liền không sao. Về phần Đạo Minh những người kia, tất cả đều bị bọn hắn kéo lại. Chúng ta không quay về, các ngươi cũng đừng trở về. Đông Phương Đại Soái các loại kỳ thật đều muốn đi cùng Tả Tiểu Đa bên kia ăn cơm, tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là hiếu kỳ. Các ngươi đều đi theo làm gì? Nhưng là bị Tả Hữu Thiên Vương trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt. Chúng ta đều là người trẻ tuổi cùng một chỗ học gặp. Các ngươi đám này lão nhân gia cũng đừng tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, ngoạ tào các ngươi đại gia. Ai là người trẻ tuổi? Người nhà có ý tốt cùng chúng ta nói ngươi là người trẻ tuổi. Chà đạp ai đây? Đông Phương Đại Soái các loại ba vị đại soái bị tức đến một bụng nước rửa chén. Tiềm Long Cao Võ sự tình cơ bản đã hạ màn kết thúc, đang thương lượng làm sao vấn đề ăn cơm. Sắc trời đã từ từ hoàng hôn, từ từ đen xuống, Tả Tiểu Đa bắt đầu chào hỏi. Đi, đến nhà ta đi ăn cơm a. Dù sao, tiền đặt cược còn chưa tới tay. Đừng hòng chạy, ta dù là dựng vào một bữa cơm, cũng muốn trước tiên đem tiền đặt cược lưu lại lại nói. Dù Đông Thiên các loại nhiệt liệt hưởng ứng, Liệt Hỏa các loại cũng không muốn chơi xấu. Sảng khoái đáp ứng, đi theo Tả Tiểu Đa đi. Mà một đôi rất bình thường vợ chồng, chính là ở thời điểm này, rất là nhàn nhã tiến vào Phong Hải Thành. Và, cầu phiếu, hôm nay thật sự là tay bị chuột rút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.